Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 187, việc kết hôn. Góc truyện audio.com. Thình thịch, một tiếng, Trương Dương thân mình thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, mà sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt một mảnh. Một đôi mắt càng là mở thật lớn, trong mắt đều sắp lồi đi ra. Hồng Dịch, Lục Tiên Nhi, La Bình, Triệu Công Nguyệt đám người vẫn duy trì nụ cười châm chọc vừa rồi. Nhưng là nụ cười này như thế nào cũng nở rộ không ra. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Phàm đứng đó. Nhìn Tô Phàm đang đứng ở vị trí trước người Trương Dương. Không chỉ là bọn họ, những người khác cũng là một đám kinh hãi nhìn này hết thảy. Bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Như thế nào Trương Dương liền như vậy bay ra ngoài, còn trực tiếp hộc máu. Đây chính là Á quân toàn quốc giải nghiệp dư tán đánh A. Hơn nữa Trương Dương còn từng nói, lấy thực lực hiện tại của hắn, liền tính đi tham gia ngầm quyền thi đấu cũng không có vấn đề gì. Sao có thể bị cái gia hỏa nhìn như Văn Nhược này một chiêu đánh bay ra ngoài? Hắn là siêu nhân sao? Ngay cả Lục gia lão gia tử cùng nữ tử bên người hắn kia cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ biết Tô Phàm khẳng định sẽ thắng, cũng biết sẽ thắng rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ thắng đến nhẹ nhàng như vậy, thậm chí liền bọn họ đều không có thấy rõ ràng Tô Phàm là như thế nào ra chiêu. Gia hỏa này rốt cuộc có như thế nào bối cảnh cùng thân thủ? Lục Cầm đi chỗ nào tìm tới một cái bạn trai biến thái như vậy? Ngươi thua, Tô Phàm đứng ở trên chỗ Trương Dương mới vừa đứng, nhàn nhạt nói, Trương Dương, thẳng đến lúc này, bọn người Hồng Dịch mới phục hồi tinh thần lại. Bạn gái Trương Dương, Huồng Yêu càng là trực tiếp bổ nhào tới trước mặt Trương Dương. Nhìn đến Trương Dương phun ra một búng máu, cũng mặc kệ Trương Dương như thế nào bị thua, ngẩng đầu liền hướng Tô Phàm mắng đi, ngươi người này như thế nào như vậy? Không phải đã nói luận bàn sao? Ngươi như thế nào đem Trương Dương đánh thành cái dạng này? Hắn đã thủ hạ lưu tình, nếu không hiện tại nằm trên mặt đất chỉ là một khối thi thể mà thôi. Lúc này, Lục gia lão gia tử mở miệng, lời này vừa nói ra, toàn trường đồng thời một trận kinh hãi, một đám hoảng sợ nhìn về phía Tô Phàm. Vậy nếu là không có thủ hạ lưu tình, Trương Dương đã chết. Sao có thể, một quyền liền có thể đủ đánh chết một người? Bạn gái Trương Dương còn muốn nói chút cái gì? Lại bị Trương Dương một phen giữ chặt. Hắn thật là hạ thủ lưu tình. Làm một cái Á quân tán đánh. Cho dù là nghiệp dư, nhưng nhiều ít cũng hiểu được một ít. Tô Phàm tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu không phải thủ hạ lưu tình, chính mình hiện tại thật đã đi gặp Diêm La, ta thua, ở dưới sự nâng đỡ của bạn gái mình. Trương Dương đứng lên, rất là dứt khoát nhận thua nói. Thực lực của hai người hoàn toàn không ở cùng một cái cấp bậc cấp độ. Liền tính hắn muốn chơi xấu tìm lấy cơ cũng không có biện pháp. Nghe được Trương Dương nhận thua, Hồng Dịch sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn là muốn làm Tô Phàm xấu mặt. Nơi nào nghĩ đến ngược lại làm hắn càng là đắc ý tên vương bát đản này rốt cuộc là ai? Như thế nào thân thủ lợi hại như thế? Hắn sẽ không phải là một tay đấm ngầm quyền đi. Hồng Dịch sẽ không biết. Tô Phàm mặc dù không có tham gia qua ngầm quyền thi đấu, nhưng là Minh Châu thị ngầm quyền thi đấu quyền vương A Lý cũng không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu Cầm có người bạn trai như ngươi vậy. Thật sự là phúc khí của nàng. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi. Ăn cơm đi, Lục gia lão gia tử lại một lần nữa trước mặt mọi người khen ngợi Tô Phàm. Hơn nữa lại lần nữa cường điệu Lục Cầm tìm được một cái bạn trai tốt. Cái này làm cho cha mẹ Lục Cầm mặt mũi hồng quang. Một trận đắc ý, mà cha mẹ Lục Tiên Nhi lại là vẻ mặt uể oải âm trầm. Lục gia lão gia tử lên tiếng. Những người khác tự nhiên không dám phản đối. Một đám đi theo lão gia tử tiến vào nơi dùng cơm. Thời điểm đi đến chỗ dùng cơm, Tô Phàm mới biết được Lục gia lão gia tử ở vùng này có như thế nào uy vọng. Hậu hoa viên to như vậy bày đầy tiệc rượu. Các nhân vật nổi tiếng ở vùng này cơ hồ đều tới. Còn có một ít môn sinh của Lục gia lão gia từ ngàn dặm xa xôi chạy đến. Toàn bộ hậu hoa viên vô cùng náo nhiệt. Tô Phàm cùng cả nhà Lục Cầm được an bài ở chung một bàn. Thời điểm ăn cơm, mẫu thân Lục Cầm là hung hăng tán dương Tô Phàm. Ngay cả phụ thân Lục Cầm cũng là vẻ mặt vui sướng. Nữ nhi của mình, quả nhiên tìm được một cái con rể tốt a Tô Phàm. Ngươi xem tiểu Cầm nhà chúng ta tuổi cũng không nhỏ. Hai người các ngươi định khi nào đem hôn sự tổ chức? Mẫu thân Lục Cầm vẻ mặt ý cười hướng tới Tô Phàm nói. Đúng vậy, hiện tại ta và bá mẫu của ngươi ở nhà cũng không có việc gì. Nếu là các ngươi có tiểu hài, chúng ta có thể giúp các ngươi chăm sóc. Một bên phụ thân Lục Cầm, Lục Thiên Minh cũng là tiếp theo ngắt lời nói. Lục Cầm khuôn mặt bá một chút đỏ bừng một mảnh. Cha, mẹ, việc này các ngươi liền không cần nhọc lòng. Chúng ta tự có kế hoạch của mình. Tô Phàm bất quá là Lục Cầm mời tới giả bạn trai. Như thế nào có thể nói đến kết hôn? Kế hoạch cái gì? Lại kế hoạch mấy năm? Ngươi đều nhanh 30. Đến lúc đó sinh con cũng không tốt. Ta nói rất đúng đi. Tiểu Phàm, mẫu thân Lục Cầm lại căn bản không quản Lục Cầm phản kháng. Hướng tới Tô Phàm nói. Đúng, đúng, bá mẫu nói đúng. Tô Phàm lau cái trán tràn đầy mồ hôi. Liên tục gật đầu, mẹ nó, nữ nhi ngươi tuổi không nhỏ. Nhưng là ta tuổi rất nhỏ a. Năm nay mới bất quá 20 tuổi. Ngươi làm ta kết hôn. Cái mặt này liền tư cách nhận lấy giấy kết hôn cũng không có a Tiểu Cầm. Người ta Tiểu Phàm cũng không ý kiến gì. Ta xem không bằng lần này về Minh Châu. Trước hết đính hôn trước đi. Đến lúc đó mời cha mẹ Tiểu Phàm cùng nhau tới. Sang năm lại cử hành hôn lễ. Mẫu thân Lục Cầm, Triệu Nhã Cầm là càng nói càng hăng hái. Mẹ, ta nói, chúng ta tự có an bài. Người nếu là lại nói như vậy, bữa cơm này ta sẽ không ăn. Lục Cầm đã tức giận buông xuống bát đũa. Lại bị nàng tiếp tục nói như vậy. Dọa chạy Tô Phàm làm sao bây giờ? Tốt a ta không nói. Không nói, ăn cơm, Triệu Nhã Cầm vội vàng đã ngừng lại lời nói. Bất quá lại hướng Tô Phàm ném một cái ánh mắt cổ vũ. Cái này làm cho Tô Phàm trong lòng mồ hôi không thôi. Ánh mắt này rõ ràng là để cho mình mau chóng thu phục Lục Cầm a, chỉ là nàng chính là lão sư của mình. Lớn hơn chính mình vài tuổi, như thế nào có thể thu phục? Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi khó được tới Mân Nam một lần, hôm nay liền không nên gấp gáp trở về Minh Châu thị. Ở lại đây thêm mấy ngày đi. Mẹ, Tiểu Phàm con có việc. Hắn, Lục Cầm liền muốn vì Tô Phàm giải vây, ai biết lời nói còn không có nói xong, đã bị lão mẹ lại một lần nữa đánh gãy. Có việc gì? Đây chính là đại thọ của gia gia ngươi. Chẳng lẽ ở trong nhà bồi hắn lão nhân gia cũng không phải là việc. Ngươi nói đúng không, Tô Phàm? Triệu Nhã Cầm hướng tới Tô Phàm nói. Đúng đúng, Tô Phàm liên tục gật đầu. Người ta đều nói như vậy. Chính mình còn có thể nói cái gì? Nếu đã đúng thì cứ như vậy đi. Ta đã đem phòng dọn sạch sẽ cho các ngươi. Tốt nhất ở lại thêm mấy ngày. Rốt cục ở bên trong Triệu Nhã Cầm tra tấn làm nhảm nói liên miên cũng ăn xong tiệc mừng thọ. Vừa mới cơm nước xong xuôi, liền nhìn đến đám người Hồng Dịch đã đi tới. Tỷ phu, còn nhớ rõ ước định trước đó của chúng ta sao? Nói đi, địa điểm ở đâu, khi nào bắt đầu? Tô Phàm tự nhiên nhớ rõ việc đua xe trước đó. Quốc lộ Tuyền Sơn, thời gian sau một tiếng nữa. Như thế nào? Hảo. Tô Phàm một ngụm đáp ứng rồi hắn. Chấm, độ tuổi kết hôn bên Trung Quốc là nam 22 tuổi. Nữ 20 tuổi, khác với bên Việt Nam mình là nam 20. Nữ 18, editor. Suanmi 0562. Cách chương.